Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 123, bóng tối chi tập. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, Masman nói xong, từ trong bóng tối đi ra, đẩy cửa phòng ra, nói, người liền an tâm tu dưỡng a. Tiếp tục mấy ngày không sai biệt lắm có thể ổn định lại. Ngoại giới xảy ra chuyện gì? Sau lưng, Uchiha Sasuke nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là Akatsuki cùng ninja liên quân đại chiến đã hết sức căng thẳng. Có lẽ ngay tại hôm nay hoặc là ngày mai, đừng cho Konoha ninja tử thương quá lớn. Ta muốn tự tay hủy diệt bọn hắn. Ta sẽ lưu ý một phen. Masman nói xong, xoạch một tiếng khép cửa phòng lại. Trong bóng tối chỉ còn lại có Uchiha Sasuke có chút hưng phấn run run thân ảnh. Quá tốt rồi, Kaka, rất nhanh, người bị hết thảy khuất nhục ta đều sẽ giúp ngươi tịnh hóa rơi. Cho dù là hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép chấm chấm, mờ tối dưới mặt đất trong huyệt động. Masman đóng cửa phòng đi ra. Một tên bạch Zetsu cùng Kabuto đang tại đứng đối mặt nhau. Trầm mặc im lặng, hiển nhiên đang đợi cái gì đó. Zetsu, có cái gì tình báo mới nhất? Masman trầm thấp hỏi nói. Obito, xâm lấn ninja liên quân kế hoạch thành công hơn phân nửa. Chỉ là làng sương mù phương diện thất bại. Với lại tựa hồ đưa tới Uzumaki Tamajitsu chú ý. Bạch Zetsu nói xong, đột nhiên con ngươi khẽ động. Nói, áo, thế mà hướng về nơi này tới. Ninja liên quân, kiềm chế không được a. Masman nghe vậy, cười lạnh, nói, để Bạch Zetsu nhóm toàn bộ điều động a. Đem những này vướng bận ra hỏa toàn bộ tiêu diệt. Ta đã biết. Bạch Zetsu nhẹ gật đầu, thân thể chậm rãi lún xuống dưới. Kabuto, ngươi chuẩn bị như thế nào? Yên tâm đi, hết thảy đều đã hoàn mỹ, trừ một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Kabuto giấu ở rộng lượng mũ trùm dưới, u lãnh nói, ngoài ý muốn, cái gì? Một chút hài lòng quân cờ thế mà không có tung tích. Ta hoài nghi giới ninja còn có người trong bóng tối thi triển uế thổ chuyển sinh. Xem ra đây là một cái biến số. Không sai, bất quá không ảnh hưởng được quá nhiều. Chỉ là để cho ta hiếu kỳ, người này đến tột cùng là người nào vậy? Tính toán, việc cấp bách là để bọn hắn xuất động a, kéo ra chiến tranh toàn diện. Masman nói xong, lời nói có chút dừng lại, tiếp lấy nói, bất quá ở trước đó, ta cần nhân tuyển chuẩn bị xong chưa? Đây chính là đặc biệt vì Uzumaki Tamajitsu tên kia chuẩn bị lễ vật. Tự nhiên, Kabuto nói xong, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói, thông linh, uế thổ chuyển sinh, ken két, trong nháy mắt, trong huyệt động mặt đất nứt ra, liên tiếp 6 cỗ quan tài chậm rãi hiển hiện, cũng trục vừa mở ra. Hừ, coi như không tệ. Masman trong đôi mắt Rinnegan nheo lại, nói, dạng này, liền không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng hôn 10 phần, thông qua lôi quốc tiếp cận nhất hải vực chi địa, 100.000 ninja đại quân tạm thời đóng trại, tiến hành sau cùng phân tổ cùng nhiệm vụ phân phối. Điều này hiển nhiên là vậy vì rườm ra cùng chuyện phức tạp. Đông đảo ninja tụ tập cùng một chỗ, y theo năng lực mà phân chia khác biệt bộ đội, mãi cho đến sắc trời lờ mờ về sau, mới phân chia thành tập kích bất ngờ, chữa bệnh, cảm giác, tình báo cùng đại danh hộ vệ đội ngũ đại đặc thù tiểu tổ cùng chính diện tác chiến 5 đại bộ đội. Tác chiến, ánh trăng dần dần dâng lên, vô số lâm thời lều vải tọa lạc tại bờ biển, dưới ánh trăng hiện ra bạch quang, chi chít khắp nơi. Cùng bầu trời đầy sao không khác nhau chút nào. Không có gì ngoài cần thiết cảnh giới thành viên bên ngoài. Cơ hồ tất cả ninja đều tại làm sao cùng buông lỏng. Giới ninja đại quân liên hiệp đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Không ít tham dự qua lần thứ 3 giới ninja đại chiến ninja nhịn không được cảm thán. Lẫn nhau căm hận ngũ đại nước ninja thế mà cũng có toàn bộ liên thủ một ngày. Càng là bởi vậy có thể thấy được Akatsuki đáng sợ. Lúc này, ánh trăng trong bóng tối, Tứ Ảnh cùng Thiết Quốc đại tướng Mifune song song đứng ở đằng xa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mỗi một tên ninja. Tựa hồ muốn phát hiện cái gì khả nghi mánh khóe. Nhưng mà, mỗi một tên ninja đều là trong thôn đăng ký ninja. Vô luận là bề ngoài cử chỉ hoặc là ngẫu nhiên lộ ra chakra khí tức đều là bình thường không hai. Làng sương mù những tên kia tình báo thật chuẩn xác a. Hoặc Hứa Hiểu tổ chức chỉ là tập kích nước nước mà thôi. Dù sao bọn hắn thế nhưng là một mực khoảng cách gần nhất. Có lẽ là bọn hắn đa tâm. Mờ tối, thổ ảnh Onoki tung bay giữa không trung khoan thai nói. Hừ, hiện tại chúng ta đã gây dựng ninja liên quân. Mọi người liền không thể tại có chỗ ngăn cách. Nhạy cảm cũng được, hư giả cũng được. Tóm lại không có cái gì tổn thất. Hokage nói không sai. Thổ ảnh, thoáng nhẫn nại a. Hừ. Thế mà bị thiếu niên hậu bối đề điểm. Tính toán, liền nhìn xem đến tột cùng sẽ có chuyện gì phát sinh a. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm dần dần sâu. Toàn bộ ninja trong doanh địa dần dần trở nên an bình. Hoàn toàn tĩnh mịch, xoát, đột nhiên, một chỗ tít ngoài rìa trong bóng tối. Một tên phong quốc xa ẩn trung nhẫn lặng lẽ bò lên. Trong mắt của hắn lại mờ tối lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Đó là băng lãnh vô tình sát cơ, giấu ở cốt nhục chỗ sâu căm hận. Xoát xoát, cùng một thời gian, toàn bộ ninja trong doanh địa lít nhà lít nhít có thân ảnh đứng ra. Trong bọn họ có Konoha ninja, có lôi quốc ninja làng mây, có thổ quốc nham nhẫn, có phong quốc cát nhẫn. Duy chỉ có không có thiết quốc võ sĩ cùng thủy quốc làng sương mù ninja. Xoát xoát, bọn hắn hành tung quỷ bí. Thân ảnh tiềm nhập lòng đất, chỉ có đầu lộ ra, như trong bóng tối dòng sông hướng về mục đích mà đi. Nơi đó rõ ràng chính là thủy quốc làng sương mù ninja nghỉ ngơi chi địa. Hừ hừ hừ, nếu là làng sương mù ninja ở chỗ này tử thương thảm trọng, mà lại là cái khác bốn nước ninja gây nên, như vậy vị kia truyền thuyết bên trong mạnh nhất ninja có phải hay không hẳn là đứng tại chúng ta? Trận doanh nữa nha. Không sai, dạng này, giới ninja liên quân nhất định phải trước đem Uzumaki Tamajitsu đánh cũng không thể. Hừ hừ, im ắng trao đổi, những này bốn nước ninja mỗi một cái gương mặt đều phủ lên trầm thấp tiếng cười lạnh. Nhưng mà bọn hắn có lẽ không có lưu ý đến, toàn bộ trong doanh địa chẳng biết lúc nào đã trải rộng một tầng tinh mịn mỏng cát. Cát lưu không ngừng lưu động, hội tụ. Đi theo mỗi một tên ninja, mà bọn hắn ai lại sẽ lưu ý đại địa phía trên cát bụi đâu. Đã tiếp cận, triển khai hành động A. Xoát, đông đảo bốn nước ninja sắc mặt trầm xuống, nhao nhao lấy ra bên hông phi tiêu, cực tốc hướng về làng sương mù lều vải mà đi. Oanh, nhưng mà, một tiếng liệt diễm oanh minh tại hắc ám trong yên tĩnh đột ngột vang lên. Sau đó, quang minh đại tác, phía trước. Đông đảo làng sương mù ninja khinh thường nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mỗi người đều trang bị đầy đủ. Sát cơ nghiêm nghị, hậu phương cùng chung quanh. Thiết giáp tiếng tạch tạch không ngừng ma sát. Như dòng lũ thiết quốc võ sĩ bao vây phía sau bọn họ. Cái gì? Lại là mai phục. Cầm đầu một tên Konoha ninja sắc mặt trầm xuống. Ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn đã hãm sâu vây quanh. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt đột nhiên phủ lên một cỗ vẻ hoảng sợ. Câu nói này hẳn là ta đến hỏi đi. Akatsuki Bạch Zetsu, thiết quốc võ sĩ bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó Mifune sắc mặt âm trầm đi ra, tiềm ẩn tại ninja liên quân bên trong. Chúng ta thế nhưng là tìm kiếm các ngươi rất lâu. Áo, hừ hừ. Quả nhiên là từ làng sương mù chịu đựng nơi đó đạt được tình báo a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tên kia Konoha ninja trầm thấp cười. Không chỉ là hắn, đứng ở trung ương chỗ tất cả bốn nước ninja trên khuôn mặt đều phủ lên một tầng nụ cười quỷ dị. Chúng ta sẽ không mục đích gì đứng ra a. Đã không cách nào tập kích làng sương mù ninja. Như vậy, liền đạt thành mục đích thứ hai a. Phanh phanh phanh phanh. Bọn hắn nói xong, tất cả mọi người tất cả đều ngã xuống. Sau đó từ trên thi thể chậm rãi hiện ra Bạch Zetsu tái nhợt thân ảnh. Dạng này, các loại bốn nước các ninja phát hiện, liền sẽ nhận định một chút chuyện thú vị. Ngoặc kép, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.